1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, đánh hài tử. Lý Hòa buổi sáng cùng đi, phát hiện khắp nơi là một mảnh trắng xóa, trên mặt đất đã là thật dày một đống, 12 tiểu hài tử khả năng hỏa lực tương đối vượng. Lão Ngũ mang theo tiểu Lý phái ngay tại đất tuyết bên trong bắt tuyết đoàn. Tuyệt không sợ lạnh, Lý Hòa xoa xoa tay, rụt cổ lại, rửa mặt xong, xoát răng, đi phòng bếp, tự mình xới một bát bát cháo, cầm một nửa màn thầu. Sau đó hỏi lão tứ, mẹ bọn hắn người đâu? Ngoặc kép, cùng tam ca đi chợ đi. Lão tứ đang ở trong sân cắm đầu sẻng tuyết. Lý Hòa ăn xong cơm đem lão tứ trong tay sẻng tiếp vào trong tay. Đạo, người nhìn lão Ngũ đi làm bài tập, không cần lại để cho nàng mù điên rồi. Lão Ngũ không vui lòng, quệt mồm nói, hôm nay ăn Tết đâu? Ăn Tết muốn nghỉ ngơi đâu? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, ngươi nếu là học giỏi, ta mỗi ngày để ngươi qua năm mới. Ngươi nếu là học kỳ kế lại cái thành tích này, ngươi có thể thử một chút là ta bàn tay cứng rắn vẫn là ngươi cái mông cứng rắn. Nhanh đừng nói nhảm, đi xem sách, tam ca để ta nhìn tiểu bái đâu. Ta nếu là xem sách, liền không ai nhìn xem hắn. Hắn thích nhất chạy loạn. Lão Ngũ vẫn là tiếp tục tìm lấy cớ. Ba, Lý Hòa bắt đầu đếm số, lại dừng lại một chút, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm lão Ngũ hô. Hai, Lý Hòa còn chưa hô đến, một, lão Ngũ liền một trận chạy chậm đến trong phòng rời cái ghế. Xuất ra sách bài tập bắt đầu làm bộ bắt đầu đọc sách. Lý Hòa nhìn một trận đau răng. Trực tiếp đem sách của nàng lấy đến trong tay, lật vài tờ, chỉ cho nàng cho, đem mặt sau này luyện tập đề toàn bộ tính đúng. Hôm nay coi như hoàn thành nhiệm vụ, nếu là có nhất đạo tính không đúng, từ hôm nay trở đi ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài chơi. Cái kia muốn đi chúc Tết đâu? Lần đầu tiên muốn đi ra ngoài chúc Tết đâu? Lão Ngũ tội nghiệp nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa nói, sơ mấy đều không được, đừng bút tích, bắt đầu đi. Lão Ngũ không tin Lý Hòa hù dọa, ta sẽ không đâu, ta làm thế nào? Cái kia đơn giản, cũng đừng ra cửa, thật không sẽ hỏi ngươi tứ tỷ lúc nào sẽ, lúc nào đi ra ngoài. Lý Hòa không muốn lại cùng với nàng cò kè mặc cả, giai đoạn này đã đối nàng đủ khách khí, lão Ngũ vẫn là một cái lười chữ tại quấy phá. Chán ghét, ngoặc kép, lão Ngũ lập tức đứng lên, hai chân loạn đập mạnh, dắt cổ họng hô, nước mắt lại ra, mặt của nàng vốn là có chút da bị nẻ, tăng thêm khóc, mặt đều vỡ màu đỏ bừng. Lý Hòa đối nàng một bộ này khóc lóc om sòm lăn lộn xáo lộ, không thể quen thuộc hơn được, hạ quyết tâm, không còn mềm lòng. Trực tiếp đem nàng cầm lên đến, ôm cái mông liền đánh, thích khóc, vậy liền khóc cái đủ. Lý Hòa lần này là dùng khí lực, hắn hấp thụ đời trước dạy dỗ, tiểu hài tử vẫn là theo tiểu đánh tốt, chờ lớn lại đánh, liền tổn thương nàng tự tôn. Một khi ghi hận, không chừng chính là cừu gia. Lý Hòa cũng biết đánh hài tử là không đúng, ngang bướng hài tử không nghe lời. Không nhất định là phẩm đức bại hoại, có thể là tâm trí của nàng chỉ có thể đạt tới trình độ này. Côn bổng dưới đáy chỉ sợ không ra cao đồ, ngược lại dễ dàng ra phản đồ. Nhưng là Lý Hòa vẫn là không nhịn được đánh. Đánh chính là đánh, nhìn xem khóc tây hoảng sợ lão Ngũ. Lý Hòa còn muốn nhịn không được đến vì chính mình đánh hài tử hành vi tìm kiếm khoa học căn cứ. Cuối cùng vẫn là không tìm được. Thiên hạ quả thật không có khoa học đánh hài tử biện pháp. Nhưng là Lý Hòa một mực tin tưởng vững chắc người đều có ngây thơ động vật tính. Đặc biệt là tiểu hài tử tựa như một thớt tiểu dã mã. Tại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế tình huống dưới. Đặc biệt là tại nàng tâm trí không được khỏe mạnh tình huống dưới. căn bản không có cách nào làm bình đẳng giao lưu, liền cần nhất định thuần phục. Thắng, hắn uy tín đi lên, thua, hắn liền theo cái mông đi. Lão Ngũ tiếng khóc càng lúc càng lớn, chính là không nói một câu nhận lầm lời nói. Không ít bên ngoài chơi hài tử bị Lão Ngũ khóc thanh âm hấp dẫn tới, hô to, hoa khóc mèo, mèo mướp. Lão Ngũ lại ngừng khóc, dùng tay áo xoa đi xuống mặt, cầm tuyết nắm khắp nơi đuổi theo đánh. Lý Hòa mặt đen lên đối Lão Tư nói, đem nàng kéo trở về, cho nàng rửa cái mặt, tiếp tục để hắn đọc sách. Lão Tư cũng sợ nhìn thấy Lý Hòa hung, đành phải ngoan ngoãn đi đem Lão Ngũ kéo trở về. Lão Ngũ bị Lão Tư tâm không cam tình không nguyện kéo về. Rửa mặt xong, lại kêu lên, như thế lại đông lạnh tay, ta bắt không được bút. Lý Hòa đem lò cho nàng đem đến phụ cận, đem ấm đun nước cầm xuống, lộ ra ấm áp dễ chịu lửa than, nói, lần này không lạnh đi, tiếp tục làm bài tập, không cần mượn cớ. Lý Hòa sau đó liền không lại quan tâm nàng, mang theo Lý Phái trong sân chơi, theo ở phía sau phòng ngừa đường trượt hắn ngã sấp xuống. Vương Ngọc Lan trở về thời điểm, Lão Ngũ hấp tấp đi cáo trạng. Vương Ngọc Lan sờ lên nàng thật dày quần bông, liền chưa lại phản ứng nàng, đi một bên chơi. Lý Triệu Khôn lộ ra nhàm chán thông suốt lên mặt mò nghĩ bộ cái gần như ta bình rượu chịu ủy khuất, đến ôm một cái. Tại bản địa tiếng địa phương bên trong, nhà ai sinh cái khuê nữ gọi là được cái bình rượu, trông cậy vào khuê nữ lớn lên về sau cho mua rượu uống. Lão Ngũ nhìn Lý Triệu Khôn đen xì gốc dâu cằm từ, một mặt ghét bỏ chạy bao xa. Năm nay cơm tất niên, Vương Ngọc Lan không có làm hẹp hòi, ngược lại là chẳng lẽ hào phóng. Trên mặt bàn bày 7-8 cái đĩa, mỗi cái đĩa đều là tràn đầy. Lúc này, có thể lên 7-8 cái đĩa người ta thế nhưng là không nhiều. Mặc dù thời gian tốt qua nhiều, cũng vẻn vẹn giới hạn tại vừa mới ăn cơm no, lấp lên bụng, có mất điện kinh nghiệm. Lúc ăn cơm, ngọn nến, dầu hỏa đèn đều là sớm điểm lên. Quả nhiên, cơm vừa mới đến trễ một nửa liền bị cúp điện. Có chuẩn bị tâm lý, không có bao nhiêu bối rối, chỉ là tương đối tối một điểm, vẫn là như thường ăn cơm, vẫn là cùng những năm qua đồng dạng, cầm tiền mừng tuổi, chúc Tết, đánh bài, vẫn là thôn ủy hội bàn đánh bài lên. Lý Hòa hỏi rũ cụp lấy đầu Lưu Lão Tứ, ngươi cái này cùng rụt đầu gà trống đồng dạng, có tình huống như thế nào? Ngoặc kép, đối cái này phế phẩm thu về đại vương, Lý Hòa vẫn là rất có hảo cảm. Trần Vĩnh Cường nói, còn có thể thế nào? Lại thất bại chứ sao? Ta nói Lão Tứ, nhiều nữ nhân chính là vẻ mặt đau khổ cho ai nhìn đâu. Lưu Lão Tứ tức giận, người mẹ nó, đàn ông no không biết đàn ông chết đói, nói lời này có ý tứ mà. Trần Vĩnh Cường nói, ngươi phải nhanh phát đạt mới được, ta để ngươi cùng ta đỡ đẻ lợn, ngươi lại không vui lòng. Ngươi nói ngươi cả ngày đi huyện thành chơi đùa cái đồng nát sắt vụn có cái gì sức lực, mới có thể kiếm cái mấy góc tiền. Lý Huy nói, ta để hắn đi theo ta đi hít cát, hắn đều không vui lòng. Nếu không năm nay ngươi có tiền cưới nàng dâu, béo búp bê đều có thể ra, chỗ nào muốn ở chỗ này than thở. Lưu Lão Tứ bị ép buộc mặt một trận đỏ bừng, chọc tức lấy nói, các ngươi hiểu cái gì? Nơi này đều là bảo bối, công xã Hồ gia làm trạm thu mua, ngươi biết người ta một năm kiếm bao nhiêu nha, nói ra đều hù chết các ngươi. Trần Vĩnh Cường ngậm một điếu thuốc lá, nghiêng mắt nói, kiếm bao nhiêu cũng là người ta, không phải ngươi, ngươi mù kích động cái gì? Đều là cùng nhau chơi đùa đến lớn, nói chuyện cũng không có ác ý gì, cùng một chỗ quen thuộc, nói chuyện tương đối thẳng mà thôi. Lý Hòa ngược lại là nghĩ không ra cái này Lưu Lão Tứ thu phá lạn sớm như vậy liền bắt đầu làm. Cười đối Lưu Lão Tứ nói, đừng nghe bọn họ, làm phế phẩm là đầu tốt đường đi, tương lai ngươi tuyệt đối so với bọn hắn lẫn vào tốt. Lý Hòa nói là sự thật, cái này Lưu lão tứ không nói nhiều, về sau ngàn vạn thân gia là có, Lưu lão tứ được cổ vũ, đối cái khác nhân đạo, các ngươi nhìn, Nhị Hòa cũng được, đó chính là nhất định tốt. Hai người các ngươi tiểu vương bát đản, mới học bao nhiêu sách, có thể cùng Nhị Hòa so. Trần Vĩnh Cường nói, người ta Nhị Hòa là an ủi ngươi đây, không muốn thiếu đi mặt mũi của ngươi. Lời này của ngươi đều nghe không hiểu, thật sự là sống vô dụng rồi. Tản ván bài, đã hơn 11 giờ, Lý Hòa hướng ra đi, phát hiện Lưu lão tứ theo ở phía sau, quay đầu lại hỏi nói, lão tứ, tìm ta có việc, ngoặc kép, Lưu lão tứ tay khom lưng, rụt cổ lại, tay khép tại áo trong tay áo, nước mũi co lại, khẩn trương hỏi, Nhị Hòa, ngươi lời mới vừa nói, không phải hống ta à, chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.